Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 132. Góc truyện audio.com. Chương 132. Chỉ là phải chơi lại Dương Tịnh cho bảng được. C mấy ngày trời không đến công ty. Việc đầu tiên Mạc Đình làm khi trở lại Hải Thụy là tuyên bố làm rõ tin đồn bom tấn. Đoạt mệnh, sẽ tiếp tục quay, và diễn viên không thay đổi. Cả đoàn làm phim sẽ quay cảnh phụ trước đến khi diễn viên của Hải Thụy hồi phục thì thôi. Ngay khi Hải Thụy vừa ra tay, người hâm mộ lập tức được an ủi. Việc xử lý tình huống khẩn cấp của Hải Thụy cũng nhanh đến mức khiến người ta líu lưỡi. Khi mọi chuyện kết thúc, Mạc Đình lập tức gửi cho Đường Ninh một tin nhắn. Phỏng vấn thuận lợi chứ? Không thuận lợi, Đường Ninh đáp, giọng điệu có chút đau đầu. Dương Tịnh lại dùng thủ đoạn quỷ quyệt. Hơn nữa cô ta còn đi tìm Lam Vũ. Có vẻ như đang muốn ngóc đầu trở lại. Muốn dùng Lam Vũ để kiềm chế em. Mạc Đình nhìn hàng chữ Đường Ninh gửi qua. Trong đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Lúc phiếu, Tổng Giám Đốc, Lục Triệt nhận được nội tuyến. Lập tức tiến vào văn phòng Tổng Giám Đốc. Tại sao tư liệu đen bạo lực trong trường của Lam Vũ vẫn chưa được tung ra? Mạc Đình hỏi, tôi đã sắp xếp chuyện này trước khi Hải Thụy gặp tai nạn. Thực xin lỗi Tổng Giám Đốc, vì chuyện của Hải Thụy mà tôi quên mất. Lục Triệt có chút hối lỗi. Tôi sẽ thu xếp ngay lập tức. Không. Mạc Đình lên tiếng ngăn cản. Trước tiên chờ xem Dương Tịnh muốn làm gì. Chỉ cần cô ta dám hành động, thì hãy tống cô ta xuống địa ngục cùng Lam Vũ. Nếu Dương Tịnh đã thích xen vào chuyện của Lam Vũ thì cứ để cô ta có mùi tanh đi. Nếu không thì làm sao xứng với ý tốt của cô ta. Lục Triệt dường như hiểu được Mạc Đình có kế hoạch khác nên cũng chấn định lại. Tôi biết rồi Tổng Giám Đốc. Ngoài ra, hãy điều tra lai lịch của Her Vision. Lục Triệt phản ứng lại cái tên đó. Sau đó nhớ tới đây là một nhãn hiệu tạp chí hàng đầu trong nước. Tổng Giám Đốc, làm chuyện này không sợ bị phu nhân biết sao? Đi ngay lập tức. Một trong những điều Dương Tịnh biết rõ nhất là sử dụng các địa chỉ liên lạc mà cô ta đã tích lũy được qua nhiều phương tiện khác nhau trong nhiều năm. Mà hầu hết chúng đều nằm trong giới màu xám. Nếu Đường Ninh đâm đầu vào, rất có thể sẽ bị dính vào mấy thứ bân thỉu. Ngành người mẫu luôn làm chuyện này. Cho dù không phải đối phó với Dương Tịnh thì anh cũng phải đề phòng. Bởi vì rất nhiều công ty người mẫu, để giữ chân người mẫu, bình thường sẽ sử dụng một số cách làm hạ lưu. Các công ty có nền tảng sẽ để người mẫu có tình phạm lỗi. Sau đó nắm chặt cái chuôi trong tay để ngăn họ bỏ đi. Anh không thể khẳng định Lan Hề chưa từng làm như vậy. Nếu chơi dựa vào lai lịch, lại còn để Đường Ninh thua, thì đâu còn xứng với cái danh làm chồng này nữa. Chỉ là, phải chơi lại Dương Tịnh cho bằng được. C trong tòa nhà văn phòng của Her Vision. Đường Ninh và An Tử Hạo vẫn ngồi bên ngoài văn phòng biên tập suốt 3 tiếng đồng hồ. Bọn họ cứ chặn cửa như vậy, để tổng biên tập của Her Vision không thể đi vệ sinh, cũng không thể đi ăn. Đột nhiên, An Tử Hạo cảm thấy tất cả kiêu ngạo xấu hổ đều biến mất. Nghĩ đến người trong phòng làm việc cần đủ loại ngột ngạt. Anh ta không nhịn được cười. Nhất là khi nhìn vẻ mặt thành khẩn của Đường Ninh, anh ta cảm thấy người phụ nữ này đang thật sự rất xấu hổ. Chúng ta không thể chờ đợi mãi như thế này được. Đi vệ sinh trước đi. Đường Ninh đề nghị, An Tử Hạo đứng dậy theo. Hai người không hẹn mà cùng đi đến phía cổng. Thư ký thấy hai người rời đi lập tức báo cáo cho tổng biên tập. Nhưng khi tổng biên tập đi ra thì lại tình cờ thấy bọn họ quay lại. Her Vision là một người phụ nữ chạc 30. Mặt mũi đã không còn. Nay lại chạm mặt hai người thì mặt mày treo ở đâu? Mà An Tử Hạo thì lập tức cho đối phương một bậc thang bước xuống. Tổng biên tập Lâm, tôi biết, tôi khiến cô rất khó xử. Nhưng cô có thể cho tôi 10 phút không? Chỉ 10 phút, đối phương liếc nhìn An Tử Hạo rồi đến Đường Ninh. Lúc này mới kinh ngạc. Anh và Đường Ninh, vào trước đi. Thật ra, tổng biên tập Lâm đã để ý tới Đường Ninh từ lâu rồi. Bởi vì Đường Ninh có thể khiến cho tạp chí TQ ít nổi tiếng kia bán chạy. Nhưng cô ấy không ngờ rằng khi gặp trực tiếp lại càng thấy xinh đẹp hơn. 16. Tôi biết rằng cô từ chối gặp chúng tôi vì Dương Tịnh. Nhưng chúng tôi cũng đến với đầy sự chân thành. An Tử Hạo chân thành nói. Tổng biên tập Lâm, chúng ta đã quen biết nhau nhiều năm rồi. Tôi đột nhiên trở về nước rồi yêu cầu cô muốn trang bìa tháng 11. Tất nhiên cô sẽ nghi ngờ. Mà lúc đó tôi cũng không nói với cô. Đường Ninh là người đến phỏng vấn. Chính là để cho cô biết thành ý của chúng tôi. Nhưng mà, tôi đã ký hợp đồng với Dương Tịnh rồi. Tổng biên tập Lâm khó xử nói. Nếu anh sớm nói với tôi người chụp là Đường Ninh, không dùng giao tình đến hỏi tôi trang bìa thì tôi có thể tránh mặt anh sao? Tôi biết mấy năm nay quan hệ của cô và Dương Tịnh đã thân hơn một chút. Nhưng khi tôi ở trong giới thì có bao giờ tôi làm chuyện gì mà không chắc không? An Tử Hạo cũng cười. Như này đi, Đường Ninh lên trang bìa tháng 12. Tổng biên tập viên Lâm, tôi muốn tháng 11. Cô đã hứa trước với tôi. Hơn nữa bây giờ cô cũng thấy kết quả rồi. Về mặt chuyên môn và sức ảnh hưởng, cô cảm thấy người mẫu của Dương Tịnh có thể so sánh với Đường Ninh không? Nếu như các cô quay chụp trang bìa của tháng 11 thì chúng tôi không đồng ý. An Tử Hạo vừa đấm vừa xoa. Làm giảm tỷ lệ từ chối của đối phương xuống bằng không? Tổng biên tập Lâm sửng sốt một chút. Sau đó nói. Như vậy đi, anh có thể cho tôi một ngày suy nghĩ được không? Dù sao, tôi cũng nhất định phải có lời giải thích với bên Dương Tịnh. Tất nhiên là có thể. Nhưng tổng biên tập Lâm. Cô cũng biết sức hấp dẫn hiện tại của Đường Ninh của chúng tôi. Nếu để cô ấy chụp một trang bìa khác, thì cô có thể hình dung doanh thu tháng 11 của mình rồi đó. Dù sao thì còn có cả trào lưu Phương Đông và TQ. Những dữ liệu này không lừa được người khác, nhưng người mẫu của Dương Tịnh có thể làm được cái gì? Sắc mặt tổng biên tập Lâm có chút khó coi, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu. Ngoài ra, tổng biên tập Lâm, tôi hy vọng rằng quý công ty có thể giữ bí mật về mối quan hệ giữa tôi và Đường Ninh. Dù sao thì Tranh Điền vẫn chưa chính thức công bố tin tức về việc Đường Ninh ký hợp đồng. Đến lúc đó, giá trị của Đường Ninh sẽ không phải là con số hiện tại. Lần này, sắc mặt của tổng biên tập Lâm lại càng khó coi hơn. Nhưng cô ấy cũng chỉ đáng tiếc một cái bánh ngọt thơm ngon thôi. Dù sao Dương Tịnh cũng rất có thủ đoạn, sẽ không ảnh hưởng đến doanh thu tạp chí của cô ta. Thêm việc cô ta hủy hợp đồng, thì về cơ bản sẽ không được hay cho lắm. Vì vậy, cô ta vẫn sẽ chọn Dương Tịnh, đồng thời gọi cho Dương Tịnh. Tiểu Tịnh, vừa rồi An Tử Hạo đến tìm tôi. Đương nhiên, cô ta rất thông minh, không đề cập đến chuyện của Đường Ninh. Dù sao bí mật của Tranh Điền cô ta cũng không dám nói linh tình. Anh ta muốn trang bìa của tháng 11. Cô đồng ý với anh ta. Chấm, Dương Tịnh có chút khẩn trương trong lòng. Dù sao thì cũng không nên coi thường năng lực của An Tử Hạo. Đương nhiên là tôi vẫn cho cô. Dù sao thì chúng ta đã ký hợp đồng rồi. Tổng biên tập Lâm trả lời. Dương Tịnh cười chào phúng. Cô ta là người thắng cuộc. Nhưng, thực sự để cô ta chiếm được sao? Mạc Đình sẽ đồng ý chứ? Cách chương.